Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Hắn chỉ có thể thành toàn. Mẫu thân, người cùng phụ thân muốn đi đâu? Long Bảo đột nhiên theo Tử Tang Lăng không gian chung xuất ra. Long Bảo cũng đi, mang theo Long Bảo, Trạc Diễm lúc này cười đến lòng tràn đầy hạnh phúc, nhéo nhéo Long Bảo nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hảo, nhất định mang theo ngươi. Vừa vặn sầu thế nào đem điều này tiểu gia hỏa mang đi Cửu Tiêu Thiên vực thấy hắn thân sinh mẫu. Thân đâu, không nghĩ tới chính hắn nhảy vào hố lý. Rất được rồi, Long Bảo hoan hô, chúng ta hiện tại đi sao? Tử Tang Lăng lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại về trước điểm tướng Sơn Trang. Ly Tố ca ca bị thương còn không biết thế nào. Ta muốn chờ hắn thương tốt lắm ra lại phát nói xong. Tử Tang Lăng ngẩng đầu đối Trạc Diễm nói, ngươi cho ngươi phụ thân thải dược thải đến sao? Trạc Diễm lắc đầu, đang muốn đi, đã bị Phi Đô kêu đã trở lại. Vừa vặn, ta đi hái thuốc khả năng cần 2 ngày thời gian, mà 2 ngày Lý Ly Tố hẳn là không sai biệt lắm liền có thể phục hồi như cũ. Chờ ngươi thu thập xong hành trang, chúng ta liền xuất phát. Tử Tang Lăng cười, ngươi không ăn của hắn giấm chua. Trạc Diễm lắc đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Làm sao có thể, ta là như vậy không có tin tưởng người sao? Trong lòng lại nghĩ đến, nha đầu kia theo hắn đi của hắn địa phương, đó là của hắn vợ. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, xem nàng còn có thể gả cho ai? Tử Tang Lăng nghi hoặc nhìn Trạc Diễm khóe môi cười, không khỏi mị mị ánh mắt, ngươi vừa rồi đang nghĩ cái gì? Thế nào cười đến như vậy, nàng thật sự tìm không thấy hảo từ đến hình dung. Trạc Diễm đưa tay đem Tử Tang Lăng kéo vào trong dạ. Trực tiếp rơi xuống Phi Đô trên lưng. Phi Đô, mang ta nhóm hồi điểm tướng Sơn Trang. Đến điểm tướng Sơn Trang khi, Sơn Trang bên trong hạ nhân dĩ nhiên đem thành lâu ngoại hỗn độn xử lý sạch sẽ. Chính là Tử Tang không một thẳng lo lắng Tử Tang Lăng an nguy. Canh giữ ở thành lâu chỗ không hề rời đi, Phi Đô mang theo Tử Tang Lăng rơi xuống thành lâu chỗ thời điểm. Tử Tang Lăng mâu quang chợt lóe, nàng vừa vặn tốt giống thấy được Tử Tang Quyết cùng Tử Tang Lộ. Bọn họ đã ở chờ nàng. Bất quá, nhìn thấy nàng trở về, hai người liền đã vội vàng rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tuy rằng trong lòng không có cảm giác gì, nhưng là khóe môi cũng không khỏi chán ra một chút ý cười. Trạc Diễm theo Tử Tang Lăng tiến nhập phòng, lại vì Ly Tố xem xét thương thế, dặn do Tử Tang Lăng đúng giờ uống thuốc, thế này mới đồng mọi người nói lời từ biệt. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm rời đi bóng lưng, nghĩ 2 ngày sau liền muốn cùng hắn đi nhà của hắn. Đáy lòng cũng không khỏi nổi lên từng trận khẩn trương. Ngày thứ 2, Tử Tang Lăng tỉnh lại là lúc Ly Tố đã ở trong viện phơi nắng, Tử Tang Lăng vội vàng phi đứng dậy, đi đến Ly Tố bên người nói, Ly Tố ca ca, thương thế của ngươi vừa mới ổn xuống dưới, thế nào không nghỉ ngơi nhiều một lát, Tiểu Lăng, ta không sao, Ly Tố ánh mắt lẳng lặng dừng ở Tử Tang Lăng trên người. Hôm qua Trạc Diễm đến thay ta trị thương, Tử Tang Lăng đáy lòng xẹt qua một tia áy náy, gật gật đầu, Tiểu Lăng. Thay ta cảm ơn hắn. Ly Tố bình tĩnh nói. Hảo, Tử Tang Lăng môi giật giật, trong lòng do dự muốn thế nào nói với Ly Tố bản thân phải rời khỏi một đoạn thời gian mới tốt. Nhưng mà, Ly Tố lại trước tiên mở miệng. Hôm qua ta tuy rằng hôn mê, khả là các ngươi đối thoại ta cũng nghe được một ít. Ngươi muốn đi Cửu Tiêu Thiên vực sao? Tử Tang Lăng nhìn Ly Tố mâu bên trong yên tĩnh, cắn răng gật gật đầu. Đúng vậy, lần này bị nắm, ta phát hiện năm đó Thương Hải Thần Tháp di thất việc cùng Cửu Tiêu Thiên vực thế lực có liên quan. Cho nên muốn cùng Trạc Diễm đi thăm dò cái minh bạch. Hảo, Ly Tố mỉm cười. Tử Tang Lăng nhìn Ly Tố ánh mắt, không biết vì sao, rõ ràng là ánh nắng vừa lên, nàng lại theo như vậy ấm áp ý cười chung đến một tia thư thớt. Đáy lòng không khỏi mà liền có chút co rút đau đớn. Nàng rốt cục vẫn là chỉ có thể rời đi hắn, nàng có lỗi với hắn trăm năm đến chờ đợi, cô phụ cha mẹ tha thiết nhắc nhở, Ly Tố ca ca, này mấy sao sao sao sao liền ở điểm tướng sơn trang hào hào nghỉ ngơi. Cha ta cha hội chăm sóc thật tốt của ngươi, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Đem nơi này làm là nhà ngươi là tốt rồi. Chờ ta đi Cửu Tiêu Thiên Vực, ta cũng tận lực siêu tập thượng cổ trận pháp, hy vọng có thể khôi phục Thất Tinh Luân Bàn, đem nhà của chúng ta tìm trở về. Hảo, Ly Tố đối với Tử Tang Lăng sủng địch cười cười. Ly biệt cùng áy náy tràn ngập nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Kỳ thực nàng hận không thể hắn mắng nàng vài câu, là tốt rồi, giống như hồi nhỏ nàng không nghe lời gặp được nguy hiểm hắn giáo dục nàng giống nhau. Nhưng là, hắn thủy chung không có gì cả nói, mà nàng biết, hắn cái gì đều minh bạch, chỉ là vì không nhường nàng nguy nan, hắn cũng tôn trọng của nàng lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng đổ khó chịu, vì thế miễn cưỡng kéo kéo khóe môi. Ly Tố ca ca, ngươi còn chưa có ăn điểm tâm đi, ta đi cho ngươi hầm cháo. Dứt lời, Tử Tang Lăng liền vội vã chạy ra, nhìn Tử Tang Lăng góc váy triệt để biến mất ở góc chỗ. Ly Tố mâu trung phiếm ra một tia chua xót, hắn không tiếng động nói nhỏ, đem nhà của chúng ta tìm trở về sao? Khả là không có ngươi, lại thế nào xưng được với là của chúng ta ra? Tử Tang Lăng một đường vội vàng chạy. Mình diện đánh lên Tử Tang quyết mới ngừng lại được, thực xin lỗi, Tử Tang Lăng nói xong, liền hướng về phòng bếp tiến đến, đợi chút Tử Tang quyết ở sau người gọi lại nàng. Chuyện gì? Tử Tang Lăng xoay người lại, mũ muội, cảm ơn ngươi, Tử Tang quyết nói xong, đưa tay nhất xả, đem hành lang dài sau Tử Tang lộ xả xuất ra, cảm ơn ngươi, Tử Tang lộ ánh mắt cũng không có xem Tử Tang Lăng. Mà là đối với mặt đất thấp giọng nói, không cần cảm tạ ta, các người cũng là phụ thân thân cốt nhục. Tử Tang Lăng nói xong, liền hướng về phòng bếp đi đến. Tam ca, ngươi xem thôi, nàng vẫn là cái dạng này, nàng rõ ràng cái gì đều không quan tâm, ngươi làm chi kéo ta tới đối nàng cầu tốt. Tử Tang lộ một mặt bất mãn nói, bất quá nàng có một câu nói đúng, chúng ta đều là phụ thân thân cốt nhục. Tuy rằng nàng cùng chúng ta không là đồng nhất cái mẫu thân, nhưng là chúng ta đều chảy phụ thân máu. Huống chi lần này, như là không có nàng, điểm tướng sơn trang khó giữ được. Chúng ta cũng Tử Tang quyết lời nói bị Tử Tang lộ đánh gãy. Tốt lắm, ta đã biết, dù sao ta liền nghe ngươi. Về sau không khó xử nàng là được. Tử Tang vô vừa lúc ở một bên trong phòng, nghe được tam một đứa trẻ lời nói, mâu trung không khỏi nhiễm lên một tia vui mừng ý cười. Cuối cùng ở sinh thời của hắn bọn nhỏ không lại đối chọi gay gắt. Ly Tố ca ca, đến nếm thử ta hầm cháo được không? Được uống. Tử Tang Lăng đem một chén nóng hôi hổi cháo đoan đến Ly Tố trước mặt. Chờ thương thế của ngươi nhiều, lại ăn báo ngậy, hiện thời ăn trước điểm nhẹ điều trị một chút. Ly Tố múc nhất trước bỏ vào trong miệng. Thơm ngát phác mũi gắn bó lưu hương, ánh mắt của hắn ngưng ở tại cháo bát thượng, của hắn Tiểu Lăng, có phải không phải cũng thường xuyên vì trạc diễm như vậy hầm cháo đâu. Trong lòng dâng lên chua xót nháy mắt lan tràn, Ly Tố không khỏi hơi hơi tự giễu cười, hết thảy ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Ngẩng đầu nhìn một mặt chờ đợi hắn bình phán Tử Tang Lăng. Ly Tố cười cười, cùng đi qua giống nhau hương vị, tốt lắm. Mần Ni thấy Tử Tang Lăng nháy mắt giơ lên tươi cười. Hắn đáy lòng không khỏi than thở, nguyên lai, như vậy thời gian thật sự chỉ có thể đi vào đổ thời trước sao? Tiểu Lăng, của ngươi tu vi không đủ, như thế nào thông qua truyền tống trận đâu? Ta có hộ giới pháp bảo, nó có thể kích phát kết giới thuận lợi thông qua. Tử Tang Lăng nói xong, đem trạc diễm cho nàng hộ giới pháp bảo đưa cho Ly Tố Xê Môn Sơ. Hết chương.